Tiên Linh Đồ Phủ, chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84.141. Tìm kiếm từ Nguyệt. Gác sách, còm phụ thuộc tiên thành góc tây bắc trên tường thành. Linh Ngọc tùy ý ngồi tường đống gian, cầm bầu rượu một bên uống vừa nhìn dưới ánh trăng chiều bắt đầu chiều thăng. Đại diễn thành chỗ ngồi này phụ thuộc tiên thành, quy mô cũng không lớn, giống như là một cái trấn nhỏ. Bọn họ 8 người dự định đem nơi đây làm như ở tạm sở, liền mỗi người phân chia chỗ ở, hóa thần tu sĩ mà nói, như thế một tòa tiên thành cho rằng động phủ, đều ngại quá nhỏ, huống còn muốn 8 người. Bất quá, bọn họ bây giờ không phải là chia cắt địa bàn, mà là khai khải thiên đường, chỉ có thể chấp nhận. Xem xét một hồi dưới ánh trăng chiều sinh cảnh sắc, từ nghịch qua đây. Đều thu xếp ổn thỏa, Linh Ngọc hỏi hắn, ân... Từ nghịch ở đằng bên cạnh thân ngồi xuống, hai người im lặng xem một hồi phong cảnh, từ nghịch đột nhiên nói. Từ Nguyệt gặp chuyện không may. Cái gì? Linh Ngọc nghiêng đầu, từ nghịch nói, ta vừa rồi muốn liên lạc từ Nguyệt, phát hiện ở từ Nguyệt trên người thần niệm bị phong tồn. Linh Ngọc vẻ sợ hãi, kinh hãi. Cái gì? Từ Nguyệt bản thân đã nguyên anh hậu kỳ, bình thường tu sĩ, căn bản không động đậy nàng. Coi như có thể chiến thắng nàng. Muốn niêm phong cất vào kho trong cơ thể nàng thần niệm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống, từ nghịch bây giờ đã hóa thần, thần niệm mặc dù không vốn có bản thân tu vi, lại vốn có hóa thần kỳ sở hữu nhạy cảm. Người nào, cơ nhiên có thể đem từ nguyệt trên người thần niệm phong ấn tồn người này tối thiểu cũng có hóa thần tu vi. Nhưng là, đại diễn thành hóa thần tu sĩ, đều đã bị khốn trụ, năm gần đây hóa thần tu sĩ, toàn bộ đều ở chỗ này. Còn có người nào có thể từ nguyệt động tay? Người có thể cảm giác được từ nguyệt sao? Từ nghịch thấp giọng hỏi. Linh Ngọc cùng từ giữa tháng cũng có lẫn nhau cảm ứng hồn khế tồn tại. Nhưng lúc này, vô luận Linh Ngọc làm sao cảm ứng, cũng không tìm tới từ nguyệt. Nàng lắc đầu, an nĩnh một hồi, từ nghịch nói. Người nọ là hướng về phía chúng ta tới. Từ nguyệt phía sau có hai vị hóa thần tu sĩ. Không phải là cái gì bí mật, dám từ nguyệt động tay. Đã nói lên mới đã làm tốt cùng bọn họ là địch chuẩn bị. Huống, từ nguyệt ca tính an tĩnh, từ không được trêu chọc thị phi, cũng rất ít một mình ra ngoài, nàng có thể trêu ra cái gì cừu địch có cừu oán địch, cũng nhất định là bọn họ. Có thể tìm tới từ nguyệt sao? Linh Ngọc hỏi, ta thử xem, từ nghịch nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển lên bí pháp, từ nguyệt trong cơ thể có hắn thần niệm, giống như là phân thân của hắn. Bản tôn cùng phân thân liên hệ. Không dễ dàng như vậy chặt đứt, coi như mới dùng bí pháp, khẳng định cũng có cực hạn chỗ. Một khắc đồng hồ qua đi, từ nghịch mở mắt ra. Tìm được, hắn đứng dậy, Linh Ngọc nói, người cùng đi với ta, người này dám từ dưới ánh trăng tay, tự thân nhất định không kém, nói không chừng đã sớm bầy bầy dập chờ đấy. Chúng ta cùng đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Linh Ngọc cũng nghĩ như vậy, nàng hỏi, ở nơi nào, đang ở Minh Uyên. Cách nơi này không xa, chính là bởi vì phát hiện điểm ấy, từ nghịch càng phát ra khẳng định, người tới mục tiêu. Là hắn cùng Linh Ngọc, khoảng cách gần như vậy, lấy hóa thần tu sĩ thủ đoạn, bất quá khoảng khắc liền tới. Minh bạch, Linh Ngọc thích ra tiên sách, đưa ngón tay một điểm, linh quang lăn xuống, hóa thành hoa gia. Nàng hoa gia nói, chúng ta muốn đi công chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có người đến hỏi, người đã nói. Chúng ta làm xong việc tự sẽ trở về. Là, chủ nhân, hoa gia đàng hoàng đáp. Đi thôi, Linh Ngọc chấn tay áo dựng lên, thân ảnh lóe lên, đã tiêu thất. Từ nghịch theo sát phía sau, hai người thi triển không gian thuật, hướng từ nguyệt ở chỗ đó phi độn. Tiên thành xó góc khác, song thành cảm giác được hai người lúc rời đi sinh ra không gian ba động, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Nàng lẩm bẩm, lúc này, bọn họ muốn đi đâu? Đoán không ra kết quả tới, thẳng thắn tự mình đi gặp xem, song thành thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất, đợi nàng thân ảnh ở trên tường thành lúc xuất hiện, phát hiện sao sâm, sao thương cùng phương tâm nhiên đã đến, sao sâm, sao thương đang ở hỏi một cái cao lớn thô kệch ngốc đầu ngốc não hán tử. Chủ nhân nhà ngươi đây, không biết, vậy ngươi ở lại chỗ này làm gì? Chủ nhân nói, nếu có người hỏi, phải trả lời, bọn họ làm xong việc tự sẽ trở về. Bọn họ làm chuyện gì? Không biết, đi nơi nào? Không biết, sao sâm, sao thương nổ? Ngươi còn có thể trả lời điểm khác sao? Hoa gia ngẫm lại, chủ nhân không có phân phó. Sao Sâm, Sao Thương bị đánh bại, hắn che khuôn mặt, không muốn thừa nhận đây là một con yêu tu. Nghe nói con này yêu trước đây hai ngu xuẩn, hiện tại một lòng, nhưng dường như càng ngu xuẩn. Đều nói linh sủng giống như chủ nhân, rõ ràng con này yêu tìm lộn chủ nhân. Song Thành ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phương Tâm Nghiên. Phương Tâm Nghiên hướng nàng buông tay một cái, chúng ta cũng mới vừa đến, đang khi nói chuyện, Diên Sửa cũng tới, mấy vị nữ thí chủ, tình huống gì a? Sao Sâm, Sao Thương nghiêm khắc trừng mắt về phía Diên Sửa. Cái gì mấy vị nữ thí chủ, nghe dường như hắn cũng ở trong đó tựa như. Không biết, Song Thành chỉ Hoa gia, ngoại trừ có chỉ hỏi gì cũng không biết thời điểm linh sủng, cái gì cũng không lưu, đã nói làm việc đi. Bọn họ không phải là không biết nặng nhẹ người, khả năng thật có chuyện quan trọng gì a? Phương Tâm Nghiên cười nói. Hoa gia nơi đây hỏi không ra kết quả, mấy người không thể làm gì khác hơn là mỗi người trở về. Trong lòng lại đang suy nghĩ. Bọn họ đột nhiên ly khai, đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Lúc này Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đã tới mục đích. Nơi này là Minh Uyên Sườn, Minh Uyên khí nồng hậu tựa như là một khối tấm màn đen. Từ Nguyệt ở chỗ này mất tích, Linh Ngọc hỏi, cuối cùng cảm ứng mà, ở nơi này. Từ Nghịch nói, hắn cùng Từ Nguyệt còn không sợ Minh Uyên khí, bởi vì bọn họ nhục thân là từ khí bóp đi ra. Người kia ở chỗ này đem Từ Nguyệt mang đi, lẽ nào cũng không sợ Minh Uyên khí. Nếu không, ngươi ở lại chỗ này nhìn, Từ Nghịch nói, Linh Ngọc ngẫm lại, không có cậy mạnh, được rồi, tuy là hắn hiện tại cũng không sợ những thứ này Minh Uyên khí, nhưng nàng cùng Từ Nghịch bất đồng, tiếp xúc nhiều, vẫn có mặt trái hiệu ứng. Từ Nghịch không nói thêm nữa, không có vào Minh Uyên trong. Hắn vào Minh Uyên lục soát thời điểm, Linh Ngọc cũng không nhàn rỗi. Nàng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, nỗ lực tìm được động thủ vết tích. Từ Nguyệt không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, người nọ có thể đem Từ Nghịch thần niệm cắt đứt, nói rõ Từ Nguyệt đã mất đi quyền tự chủ, ngay cả thức hải đều tùy ý mới ra vào. Từ Nguyệt dài hơn bói toán, cảm giác nguy hiểm ứng với rất nhạy cảm, coi như mới là cái hóa thần tu sĩ, nàng mất đi quyền tự chủ trước, nhất định sẽ nhân cơ hội lưu lại vật gì vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc siêu tầm hồi lâu. Rốt cục ở trên một khối nham thạch tìm được một đạo vết kiếm. Này đạo vết kiếm nàng rất quen thuộc, là Từ Nghịch kiếm khí lưu lại. Xem ra, Từ Nguyệt thật cùng người khác ở chỗ này chiến đấu qua, thậm chí còn vận dụng Từ Nghịch cho kiếm khí của nàng. Nơi này chiến đấu vết tích cực nhỏ, Từ Nguyệt không có khả năng chiến đấu đến cuối cùng chỉ có vận dụng kiếm khí, rất có thể vừa ra tay chính là Từ Nghịch kiếm khí. Từ Nguyệt phải làm như vậy, hiển nhiên nàng tự biết đi lên người. Không có chiến thắng nắm chặt, thậm chí còn, liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, nàng trực tiếp ném ra Từ Nghịch kiếm khí, muốn cướp ra một cái cơ hội thoát thân. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là không có trốn tới. Lúc này, trong lòng Ngọc Phù khẽ nhúc nhích, là Từ Nghịch gọi nàng xuống phía dưới. Linh Ngọc thân ảnh lóe lên, thẳng vào Minh Uyên, rơi xuống giữa đường, một đạo bạch quang bay tới, đưa nàng bao lấy, đem Minh Uyên khí ngăn cách ra. Linh Ngọc rơi vào Từ Nghịch bên người, hỏi, có phát hiện? Từ Nghịch gật đầu, chỉ về đằng trước, ngươi xem, khối kia màu đen trên tảng đá, có một tầm thường vệt trắng. Linh Ngọc đối thủ nhẹ nhàng đè nén xuống, trong khoảng điện quang hòa thạch, cực nhanh, nàng dường như chứng kiến nhất mạc tràng cảnh, những thứ này tràng cảnh nghiền nát hay sao thiên, nhưng, mơ hồ để lộ ra một ít gì. Từ Nguyệt tinh thông bói toán, tự thân ý niệm rất mạnh. Nàng trải qua nơi đây lúc, dụng ý niệm ở chỗ này lưu lại một chút dấu ấn. Nếu như bọn họ vẫn là Nguyên Anh kỳ, cái này dấu ấn nhiều lắm để cho bọn họ biết, Từ Nguyệt đã tới nơi đây. Nhưng, đến hóa thần kỳ, bọn họ là có thể chọn đọc đến Từ Nguyệt lưu lại một bộ phận ý niệm. Nhìn xong tất cả hình ảnh, Linh Ngọc trao mày, người này, chẳng lẽ là Khâu Trắng, cái hắc y nhân, Từ Nguyệt thấy không rõ dung mạo, nàng đương nhiên cũng không nhìn thấy. Nhưng hơi thở kia, mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Từ Nghịch gật đầu, ta cũng có này hoài nghi. Lúc đầu Khâu Trắng đoạt lấy vật gì thiên ma thạch thời điểm, bị bọn họ gặp được. Bởi vì Khâu Bạch khả nghi, Linh Ngọc ý đồ nhờ vào đó truy tra người phía sau màn hạ lạc. Không ngờ, Khâu Trắng dĩ nhiên mạo hiểm thân vẫn nguy hiểm, trốn hướng Minh Uyên. Sau đó, bọn họ đi Khâu gia, biết được Khâu Trắng bản mệnh bài đã vỡ vụn, liền cho là hắn chết. Khâu Trắng tình huống lúc đó, cơ bản không thể có thể còn sống sót. Hắn chẳng những chỉ có Nguyên Anh chạy ra, còn trong Từ Nghịch một kiếm. Có thể Từ Nguyệt gặp phải cái này cái hắc y nhân, khí tức cùng Khâu Trắng khá có tương tự chỗ, sẽ liên lạc lại đến hắn thời khắc tối hậu quả thực độn hướng Minh Uyên, Linh Ngọc liền có nảy nhất niệm. Thiên Ma Thạch, Từ Nghịch lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái vật kia, bảo vệ hắn một mạng. Hắn tự có tương tự chính là từng trải, rơi vào Minh Uyên sau, nhục thân trọng tố, biến mất cùng Chiêu Minh giữa cấm chế liên hệ, cho nên Chiêu Minh vẫn không biết hắn còn sống. Nói như vậy, Khâu Trắng rất có thể mượn bảo vật trọng tố thân thể. Linh Ngọc có chút đau đầu, chuyện này cùng bọn chúng trước suy đoán hoàn toàn bất đồng. Khâu Trắng, nàng căn bản không có nghĩ tới, cái này nhân loại còn gặp phải. Cũng có thể không phải Khâu Trắng, Từ Nghịch nói, chúng ta trước truy tra người, mơ hồ chỉ hướng Minh Uyên, cái này nhân loại, có lẽ là chính là dấu ở Minh Uyên người phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói, này manh mối không phải cố ý nói gạt bọn họ, mà quỷ đế cũng vô tội nói, cái kia người phía sau màn nói không chừng là ẩn thân ở Minh Uyên một người khác. Càng nghĩ càng thấy được chuyện này phía sau quá mức phức tạp, Linh Ngọc nói. Tìm được trước Từ Nguyệt rồi hãy nói, bất kể là Khâu Trắng, vẫn là người phía sau màn chân thân, Từ Nguyệt cũng là muốn cứu. Ân, Từ Nghịch nhìn chung quanh một chút, bọn họ sẽ không đi quá xa, khẳng định vẫn còn ở Minh Uyên bên trong. Linh Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi, người xem, chúng ta có muốn hay không liên lạc một chút quỷ đế? Từ Nghịch hỏi, người không nghi ngờ hắn. Linh Ngọc cười nói, chính là hoài nghi hắn, chỉ có phải báo cho hắn nha. Nếu quả thật là hắn làm, đem hắn giữ ở bên người, dễ dàng hơn giám thị. Lại nói, Minh Uyên là địa bàn của hắn, Từ Nguyệt ở chỗ này mất tích, lẽ nào hắn sẽ không có trách nhiệm? Từ Nghịch trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, Linh Ngọc lại đang chơi xấu. Chẳng lẽ nói, quỷ đế bắt nguồn từ Minh Uyên, ở Minh Uyên gặp chuyện không may hắn liền phải phụ trách sao? Nói như vậy, đại diễn thành sự tình hắn cũng phải phụ trách. Bất quá, hắn đồng ý Linh Ngọc cách nhìn, coi như là bởi vì quỷ đế có hiểm nghi, tìm hắn chỉ có thích hợp. Cách chương.